Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365, số 0. Vương Đô, Am Bắc Tư Nhân Trang Viên. Vuông vức xanh biếc trên bãi cỏ, trưng bày màu trắng bàn tròn cùng ghế bành. Trên cái bàn tròn là rải rác mấy loại hoa quả cùng một chồng chồng chất văn kiện thật dày. Am Bắc ngồi ở cạnh lưng trên ghế, tụ tinh hội thần nhìn kỹ những văn kiện kia. Làm vương tử hữu lực người cạnh tranh, Am Bắc cũng coi là gây dựng thế lực của mình tập đoàn. Đại quý tộc, đại thương nhân, cường lực siêu phàm giả đều bao hàm trong đó. Làm những người này hạch tâm, hắn cần đem sở hữu người chặt chẽ liên tiếp. Đây là một cái vương tử người ứng cử cần có được trọng yếu nhất năng lực. Vì đem cái này thế lực tập đoàn vững vàng đem khống ở, Am Bắc cần tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Điện hạ, ngay tại Am Bắc nghiêm túc đọc văn kiện thời điểm, một quản gia bộ dáng nam nhân im ắng đi đến Am Bắc bên người. Chuyện gì? Am Bắc chỉ là nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi một câu. Ánh mắt cũng không có từ trên giấy rời đi. Hoàng cung bên kia truyền đến tin tức, lấy Felix đại nhân cầm đầu vương thất siêu phàm hạch tâm nhóm. Tựa hồ bởi vì Riai điện hạ mang về ma lục cự long trái tim, từ đó thay đổi nguyên bản trung lập lập trường. Quản gia kia nhìn thoáng qua Am Bắc sắc mặt, tiếp tục nói, bọn hắn tựa hồ đã đang ủng hộ Riai điện hạ đăng lâm vương tử chi vị. Am Bắc chỉ là ừ một tiếng, biểu lộ cũng không có quá lớn biến động. Hắn tiếp tục đem văn kiện trong tay đọc qua xuống dưới. Quản gia kia bộ dáng nam nhân không có quấy rầy Am Bắc, an tĩnh đứng ở một bên, thẳng đến văn kiện trong tay triệt để đọc xong tất, Am Bắc mới nhíu mày, hơi thở dài một tiếng, mặc dù đã sớm dự liệu được sẽ là kết quả này, nhưng là chân chính nghe được tin tức này thời điểm, ta vẫn là có chút không quá dễ chịu, bất quá cũng không có cách nào, mà lục cự long trái tim loại kia đồ vật, đối với siêu phàm giả sức hấp dẫn quá lớn, bình tĩnh mà xem xét, là chính ta, cũng rất bội phục Riai có thể làm được điểm này. Am Bắc mặc dù một bức tiếc hận ngữ khí, nhưng là sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Đã Felix đại nhân lựa chọn Riai, vậy ta chỉ có thể càng thêm kiên định đem Jellico công tước giải quyết. Chỉ có siêu phàm ủng hộ, Riai y nguyên không có khả năng đăng lâm vương vị. Chờ ta tại xử lý Riai về sau, lại đem Saga giải quyết. Ma lục cự long trái tim cuối cùng vẫn muốn bị ta trưởng khống. Am Bắc ngữ khí tựa hồ rất là tự tin. Quản gia kia đối với cái này tựa hồ cũng đã tập mãi thành thói quen. Tam vương tử điện hạ từ trước đến nay không tùy tiện triển lộ tâm tình của mình, cho dù là tại thân mật nhất thuộc hạ trước mặt. Còn có, điện hạ, chúng ta còn được biết một tin tức. Quản gia tiếp tục khom người nói. Tại đại lục Đông Nam thay Riai điện hạ tìm tới ma lục cự long đầu mối gia hỏa, là một cái tên là Willy Velen người. Hắn là đại lục Đông Nam một cái tiểu quý tộc, cũng là Riai điện hạ lựa chọn bồi dưỡng đối tượng. Ô, Am Bắc dương mắt nhìn quản gia một chút, tựa hồ không phải rất để ý. Willy Velen a, là cái may mắn gia hỏa, lấy Riai tính cách, nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Nói không chừng hắn có thể tại đại lục Đông Nam loại kia vắng vẻ địa phương thành lập thuộc về mình công quốc cấp thế lực. Điện hạ, quản gia nói bổ sung, cái kia Willy Velen đi theo Riai điện hạ đã tới đến đại lục trung tâm, bây giờ liền đang vương đô ở lại. Trước đó ta đã đối với hắn tiến hành tìm hiểu, hắn rất trẻ trung, đồng thời bị Riai điện hạ thủ hạ Glory tự mình an bài trụ sở. Đối với những này mới vừa vặn phát sinh không lâu sự tình, quản gia đã tìm hiểu nhất thanh nhị sở. Am Bắc điện hạ dưới chướng hệ thống tình báo, sau Saga điện hạ cùng Riai điện hạ mạnh rất nhiều. Hắn đến đại lục trung tâm, còn bị Glory tự mình an bài trụ sở. Lần này, Am Bắc sắc mặt hơi có chút biến hóa. Glory tên kia mặc dù chỉ là cái quản gia, nhưng là tại Riai thế lực trong tập đoàn. Thế nhưng là muốn trọng yếu cân đối nhân vật. Chỗ hắn Lý Hảo Riai nội bộ thế lực các phương khâu cân đối. Là cái tương đương có thủ đoạn lão gia hỏa. Nghe nói vị này Glory quản gia đã từng là Jellicker công tước thân tín. Theo Riai mẫu phi gả cho Divisa quốc vương, mới cùng nhau đến vương đô. Có thể bị Glory lấy loại quy cách này đối đãi. Vị này đại lục đông nam khách tới tựa hồ không hề tầm thường. Glory dạng này, chẳng lẽ thật chỉ là vì biểu đạt đối với hắn tìm tới ma lục cự long đầu mối lòng biết ơn. Am Bắc thấp giọng tự nói một câu. Am Bắc vuốt nhẹ chính một chút cái cằm. Con mắt nhắm lại, quản gia không nói một lời. Hắn biết Am Bắc điện hạ đang suy nghĩ chính thời điểm tốt nhất ngậm miệng. Giết hắn, đột nhiên, Am Bắc ánh mắt run lên, mở miệng nói ra, mặc dù rất có thể là cái tiểu nhân vật, nhưng là đối với thay đổi bất thường, vẫn là phải cẩn thận đối đãi. Dù sao hiện tại là ta liên thủ với Saga giải quyết hết Riai thời kỳ mấu chốt. Dung không được những nhân tố khác quấy nhiễu. Am Bắc tính cách tương đương cẩn thận, tâm tư cũng hết sức kín đáo. Đối với Am Bắc đến nói, hết thảy không xác định nhân tố, trực tiếp tiêu diệt là lựa chọn tốt nhất. Vạn nhất cái này gọi là Willy gia hỏa có đặc thù nào đó tài năng, nói không chừng sẽ tại đặc biệt thời kỳ cho mình tạo thành một ít phiền phức. Phải, quản gia nhẹ gật đầu. Đối với Am Bắc ý nghĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bản thân hắn cũng có thể lý giải một chút. Mặc dù trợ giúp Riai lập xuống như thế lớn công lao, nhưng là dù sao chỉ là một tiểu nhân vật, bị Riai coi trọng như vậy thực sự là có chút khác thường. Ta sẽ xử lý tốt chuyện này, quản gia nói. Riai cho hắn trang bị cái gì cấp bậc bảo hộ biện pháp? Am Bắc hỏi. Rút mất bộ phận đội thân vệ tinh anh, nhưng là sức chiến đấu cao nhất còn không có điều tra rõ ràng. Quản gia đáp lại nói, nhưng là theo ta suy đoán, bảo an lực lượng chuyển đúng trọng tâm nhất định có 5 khắc cấp bậc tồn tại. Am Bắc suy tư một lát, mở miệng nói, trực tiếp đi sắp xếp số 0 đi giải quyết rơi hắn. Số 0, quản gia vô ý thức hỏi ngược một câu. Số 0, kia thế nhưng là Am Bắc dưới trướng thích khách tổ chức trọng yếu nhất nhân vật. Là 16 khắc đỉnh phong cấp bậc huyết nguyên hậu duệ. Bởi vì hiện tại vẫn chưa tới cuối cùng xuất động tinh thần cấp bậc quyết chiến thời khắc. 6 khắc đỉnh phong tồn tại, đã là trước mắt xuất động tối cao cấp bậc siêu phàm. Ta biết, chỉ là kinh ngạc một chút. Quản gia liền nháy mắt ứng thanh, đi làm đi. Để số không cẩn thận một chút, không cần dò gì ra chân ngựa. Am Bắc lệ cũ dặn dò một câu, thời khắc mấu chốt, ta truy cầu diệt đi hết thảy khả nghi phiền phức, nhắc nhở hắn một chút, để xuống đi, điện hạ, lấy số không siêu phàm năng lực, nhất định là gọn gàng mà linh hoạt. Quản gia gật đầu nói, sau đó, quản gia cùng Am Bắc từ biệt, y nguyên im ắng rời đi. Am Bắc nhíu mày, trầm tư một lát, cuối cùng lại đem lực chú ý chuyển rời đến những cái kia không có thẩm tra hoàn tất trên văn kiện. Tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.